Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 58. Trong khi mọi người lo đứng lo ngồi, vắt óc suy nghĩ kế hoạch và biện pháp tác chiến, thì Trương Toàn lại thảnh thơi nằm khểnh ăn táo, hí hưởng thông báo tin vui với ông bạn già. Thi trùng đã thành công xâm nhập lục phủ ngũ tạng của lão, không tới 10 ngày nữa lão sẽ... Dứt lời, ông chú phá lên cười sung sướng, trong khi Văn Trạch Tài và chú Trung thì tái mét mặt mày. Chú Trung lập tức nhào lên kéo tay ông bạn, lần tìm mạch tượng. Quả nhiên, mạch đập không đều và rất yếu. Thấy vậy mà Trương Toàn chẳng cảm thấy gì, thậm chí tinh thần còn phấn chấn lạ thường. Cuối cùng thì tôi cũng có mặt mũi đi gặp mẹ rồi. Lời nói thì vui đấy, nhưng sao khóe mắt lại cay cay. Văn Trạch Tài vội quay mặt đi chỗ khác, đè nén cảm xúc bi thương và chua xót. Nhìn bằng hữu đang từ từ đi vào chỗ chết, thử hỏi có ai không đau lòng cho được. Tiếc thay, Văn Trạch Tài và chú Trung chẳng thể giúp được gì, chỉ còn biết cố gắng khiến cho nguồn cơn của mọi tội lỗi, lão già Chu Thất Thúc, chết càng đau đớn, càng tức tưởi, càng tốt. Bắt lão phải trả cái giá xứng đáng cho những đau thương, mất mát mà biết bao người vô tội đã phải hứng chịu. Sau khi nhận được tin tức từ Bắc Kinh, đêm hôm ấy Viên Vệ Quốc lại lẻn vào Thượng Dương. Và cũng như mọi khi, địa điểm họp mặt là tại thư phòng của lão Đường gia. Vừa gặp mặt, cậu lập tức vào thẳng vấn đề chính. Chu Thất Thúc không còn sống được bao lâu nữa, Đường gia nên tranh thủ thu hồi quyền lực về tay đi. Lão Đường gia kinh hãi tột độ. Thất Thúc sẽ chết. Viên Vệ Quốc cong môi cười khẩy. Nói đến cùng thì ông ta cũng chỉ là một con người bình thường, mà đã là người thì sớm muộn gì chẳng phải chết. Nhưng chết cũng có kiểu này kiểu kia. Cái hạng ác độc không bằng cầm thú như lão ta thì đừng mong ra đi thanh thản. Lão Đường gia nhất thời rơi vào trầm mặc. Tốt hơn hết, ông nên làm đúng với những gì đã thỏa thuận. Nếu một ngày nào đó ông dám biến thành Chu Thất Thúc thứ hai, thì coi chừng cái mạng của ông đấy. Chúng tôi có thể giết được Chu Thất Thúc thì cũng có thể giết chết ông. Lúc này, Thường Phong mới hờ hững lên tiếng. Hắn ta luôn chọn vị trí khuất nhất và cả người luôn đằng đằng sát khí. Lão Đương gia vội vàng lắc đầu. Không không, không đời nào có chuyện đó xảy ra. Ước nguyện duy nhất của tôi là mong sao con cháu Chu gia được ấm no hạnh phúc, đời đời phồn vinh, chứ không phải từng bước đi vào chỗ diệt vong. Dừng một lát, Lão Đương gia dè dặt ướm lời. Nhưng cho dù không còn Thức Thúc thì vẫn có Bát Thúc, lỡ như... Nếu Bát Thúc muốn cầm quyền thì đã không biệt tâm biệt tích tới tận bây giờ. Một câu của Viên Vệ Quốc khiến Lão Đường gia tức thì á khẩu. Về cơ bản, Lão Đường gia hiểu đây là cơ hội phản công duy nhất. Nếu bỏ lỡ lần này thì đừng mong cả đời được ngẩng mặt làm người. Điển hình như các đời Đường gia trước, ai cũng khuất phục, luồn cúi, nhưng rồi có ai thoát được cái kết bi thảm hay không? Đương nhiên là không, bởi Chu Thất Thúc rất ghét những người có tâm đại trí lớn. Nôm na là nói không nghe lời. Nhưng bọn họ đường đường là gia chủ của một thế gia lừng lẫy, sao có thể chịu để người khác đè đầu cưỡi cổ như đám hạ nhân được. Sáng nay, các bác sĩ lại tới thăm khám và hội chẩn cho bệnh nhân cứng đầu nhất bệnh viện. Chính vì không chịu ngủ lâu ngày nên mới bị đau đầu. Đây là biểu hiện cho thấy hệ thần kinh trung ương đang bị tổn thương và suy nhược. Nếu muốn hết đau đầu thì chỉ còn cách là ngủ đủ giấc. Hiện giờ ngoài thuốc ngủ ra không còn biện pháp nào có thể hỗ trợ ông cụ được nữa. Thú thực thì các bác sĩ cũng ngán ngẩm trường hợp này lắm rồi. Người bệnh không phối hợp điều trị đã đành, lại còn lớn tiếng chỉ trích trình độ của bác sĩ nữa chứ. Cho dù ông đó có lắm tiền nhiều của tới đâu thì bọn họ cũng chịu, không tài nào chấp nhận nổi cái thái độ bất hợp tác như vậy. Đấy, giờ chỉ còn mỗi cách uống thuốc ngủ thôi, nếu cứ gan lì không uống thì đừng mong hết đau đầu. Sau khi tiễn đoàn bác sĩ rời đi, Chu quản gia trở lại phòng chỉ đạo đám hạ nhân thay ga gối, rồi mới quay sang nói với Chu Thất Thúc. Thất Thúc à, cứ kéo dài thế này không ổn đâu. Âm chỉ mất, âm nam âm nữ cũng không tìm được. Nguồn lương thực bị đứt đoạn, thành ra công lực của Chu Thất Thúc đang dần tiêu tán, cơ thể lão hóa, trí nhớ suy giảm. Với cái tình trạng này e rằng giữ mạng còn khó, nói chi tới sống lâu sống thọ. Đương nhiên, Chu Thất Thúc hoàn toàn có thể cảm nhận được những biến hóa trong cơ thể mình. Lão ta buộc phải chấp nhận. Được, ta uống. Còn cả âm nam và âm nữ nữa, ta muốn ăn. Ngàn vạn lần lão không muốn dung nhan lụi tàn. Lão căm ghét những đứa trẻ trung hơn mình. Thậm chí ghen ghét đố kỵ với cả Chu quản gia, người luôn tận tụy hầu hạ lão ngày đêm không quản mệt nhọc. Chu quản gia mặt mày khó xử, muốn nói rồi lại thôi. Thấy vậy, Chu Thất Thúc gầm lên đầy dữ tợn. Sao? Ngươi dám không tuân lệnh? Chu quản gia nói. Thất Thúc, lâu rồi không nhận được tin tức từ phía Thượng Dương. Người của chúng ta sợ rằng... Chu Thất Thúc trừng lớn mắt. Nó dám. Thất Thúc, dù gì ông ấy cũng là gia chủ của Thượng Dương Chu gia. Chu quản gia không dám nhiều lời, nhưng Chu Thất Thúc có thể nghe hiểu. Bản tính của Chu Thất Thúc là thích khống chế và sai khiến kẻ khác, thế nên lão vô cùng phẫn nộ khi nhận thấy sự việc đang có chiều hướng vượt ngoài tầm kiểm soát. Phái người trở về nghe ngóng tình hình, truyền lệnh đến chi nhánh Giang Hoài, yêu cầu bọn chúng mau chóng dẫn quân về Thượng Dương, ngay lập tức. Chu quản gia đưa thuốc cho Chu Thất Thúc, đợi lão uống xong, ông ấy mới nhẹ giọng thông báo. Thuộc hạ đã truyền tin tới chi nhánh Giang Hoài, nhưng không ai hồi đáp, xem ra cũng đã bị đương gia thu phục mất rồi. Cái gì? Chu Thất Thúc quay cuồng đầu óc, choáng váng mặt mày, còn chưa kịp bám lấy tay quản gia thì đã ngã lăn quay xuống đất. Chu quản gia chỉ lặng lặng đứng nhìn, không hề có ý định đỡ dậy. Phía sau, đám hạ nhân vẫn bận rộn dọn dẹp phòng ốc, như thể không ai trông thấy Chu Thất Thúc đang nằm bẹp dưới đất. Toàn bộ sự việc đều được Xuân Yến đứng ở ngoài cửa sổ thu hết vào mắt. Sau khi về phòng, nó liền nắm lấy tay chú Trung để truyền tin. Chú Trung ngỡ ngàng vô cùng, vội vàng kéo mọi người lại thảo luận. Không ngờ Chu quản gia lại to gan lớn mật tới vậy. Mà cứ cho là bọn họ đang diễn kịch đi, thì Chu Thất Thúc cũng đâu cần đẩy bản thân vào chỗ khốn cùng và nhục nhã như vậy. Huống hồ chúng ta đâu phải Chu Bát Thúc. Tính ra lão còn chưa biết chúng ta là ai cơ mà. Thậm chí còn chẳng có tính uy hiếp bằng phe đương gia ấy chứ. Liệu có cần thiết phải bày một trận lớn tới vậy không? Đang lúc mọi người tập trung vắt óc suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Bầu không khí lập tức bị ngưng đọng, mặt ai cũng ngập tràn cảnh giác và phòng bị. Chú Trung ra hiệu cho Văn Trạch Tài đứng im để Xuân Yến ra mở cửa. Quả nhiên, người tới là Chu quản gia. Chúng ta nói chuyện chút nhỉ? Chu quản gia mỉm cười thân thiện. Ông là ai? Văn Trạch Tài bước lên một bước, dùng thân mình che chắn cho hai ông chú. Ồ, cậu không biết tôi đâu. Chu quản gia hơi hơi nhướng mày, sau đó nhìn lướt qua Xuân Yến. Lần trước con rối trộm quần áo cũng là tác phẩm của ngươi à? Chữ cuối cùng vừa dứt, ánh mắt sắc lẹm của ông ta vừa hay lia tới chú Trung. Chú Trung giấu tay phải phía sau lưng, hiên ngang mắt đối mắt. Đúng vậy. Nếu ông ta đã tìm tới tận cửa thì hẳn đã phát hiện ra tất cả, vậy thì cứ lật bài ngửa rồi tùy cơ ứng biến. Chú quản gia gật gù tán thưởng. Cao thủ, cao thủ. Lâu lắm rồi ta mới lại được gặp một con rối sư tài ba như vậy. Có thể vào phòng nói chuyện không? Thông qua vài phút đối thoại ngắn ngủi, Văn Trạch Tài cảm thấy Chu quản gia lúc này rất khác so với khi ở bên cạnh Chu Thất Thúc. Ông ta tự tin hơn, khí chất hơn, thông tuệ hơn. Có cảm giác như thể đôi mắt sáng ngời kia nhìn thấu hết thảy, không gì có thể che giấu được. Văn Trạch Tài vươn tay nói. Mời vào. Cảm ơn. Chu quản gia nhìn xoáy Văn Trạch Tài giây lát, rồi bước vào phòng. Xuân Yến nhanh tay khóa trái cửa lại, sau đó đứng chắn ngang, ngăn không cho ai ra vào. Chu quản gia lờ đi, coi như không biết hành động đó của Xuân Yến. Ông ta thoải mái ngồi xuống ghế, tủm tỉm người cười với Trương Toàn. Đã lâu không gặp. Khóe miệng Trương Toàn khẽ giật. Không lâu, mới nửa tháng thôi. Chú quản gia nhướng mày. Phải không? Ta nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng phải cách đây hơn 30 năm rồi. Khi đó ngươi mới là đứa nhóc chưa lớn. Trương Toàn há hốc miệng. Cái gì cơ? Chú Trung và Văn Trạch Tài lập tức di chuyển tới bên cạnh Trương Toàn. Mỗi người sừng sững đứng một bên, chằm chằm nhìn chú quản gia với ánh mắt hình viên đạn. Văn Trạch Tài đại diện lên tiếng trước. Xin hỏi hôm nay ông tới có việc gì? Đích thực là có việc. Chu quản gia vắt chân chữ ngũ, thuận tay với lấy quả táo trên bàn, tùy ý tung hứng chơi đùa. Ta muốn mang Chu Thất Thúc đi. Ngữ khí này không phải là thương lượng, mà là thông báo. Không được. Trương Toàn phản ứng cực kỳ gay gắt. Tuy nhiên, chú quản gia vẫn điềm nhiên như không. Ta biết cậu sẽ phản đối, nhưng cậu nên nhớ, dù có không muốn thì cậu cũng không thể ngăn được ta. Ta sẽ giải thuật giúp cậu, cho cậu sống sót với điều kiện giao Chu Thất Thúc cho ta. Yên tâm, ta đảm bảo sẽ không cho hắn được sống yên, nhưng hắn cũng không được phép chết. Có đôi khi, sống còn đau khổ gấp vạn lần chết. Về điều này chắc cậu rõ hơn ai hết, có phải không? Đôi môi Trương Toàn khẽ run, hai mắt gắt gao khóa chặt gương mặt xa lạ phía đối diện. Rốt cuộc ông là ai? Ta cũng có thể coi là sư phụ của người đấy. Nói xong lời này, Chu quản gia liền đứng dậy, tung quả táo cho Trương Toàn đang ngồi trên giường, rồi nhìn thẳng vào Văn Trạch Tài. Thật không ngờ còn có cơ hội gặp được hậu nhân của Văn gia. Bao năm ẩn nấp trốn rừng thiêng nước độc mà tổ tiên cậu vẫn có thể kiên trì sống sót tới cùng. Quả là khiến người ta phải ngả mũ thán phục. Riêng về điểm này cũng đủ để chứng minh vì sao trong tứ đại gia tộc mạnh nhất thiên hạ năm đó, Văn gia luôn đứng vị trí số một. Ăn hết quả táo này, coi như hiệp định của chúng ta có hiệu lực. Dứt lời, Chu quản gia tủm tỉm ra hiệu cho Xuân Yến tránh sang một bên, rồi tự động mở cửa rời đi như trốn không người. Nhìn quả táo nằm lăn lóc trên giường, Văn Trạch Tài nhíu mày phỏng đoán. Ông ấy là Chu Bát Thúc. Không hẹn mà cùng, chú Trung cũng có suy nghĩ tương tự. Trương Toàn rũ mắt, uất ức cầm trái táo lên. Thấy vậy, chú Trung vội vàng cản lại. Ông định khuất phục dễ dàng như vậy sao? Thế ông bảo tôi còn có lựa chọn nào khác à? Bản thân Trương Toàn cũng khó chịu lắm chứ. Ôm hận cả cuộc đời, dùng máu để nuôi trùng, dùng tính mạng để đánh đổi. Rồi công sức mấy anh em nỗ lực suốt bao năm trời. Cuối cùng trong mắt Chu Bát Thúc chỉ là trò trẻ con, nói dẹp là dẹp. Giờ không chịu thì còn làm gì được nữa. Bọn họ đâu đủ năng lực phản kháng lại. Trương Toàn lụng bụng. Giờ mà không ăn, thế nào tối nay ông ấy cũng quay lại nhét vào mồm tôi cho xem. Hai người tin không? Văn Trạch Tài vội đánh mắt ra cửa sổ, ngắm mây ngắm gió. Còn chú Trung thì giả vờ chải đầu tết tóc cho Xuân Yến. Hai người không hẹn mà cùng tảng lờ đi, giả câm giả điếc. Thật sự mà nói thì không ai cảm thấy cam lòng hết. Bài binh bố trận lâu như vậy, đấu trí đấu dũng bạc cả đầu. Giờ kết quả ở ngay trước mắt mà lại bảo dừng. Ức không, tất nhiên là ức chứ. Nhưng ban nãy Chu Bát Thúc đã hứa rồi. Đảm bảo không để cho Chu Thất Thúc được sống yên. Xét về thù thì có lẽ Bát Thúc không kém cạnh bọn họ, thậm chí còn sâu đậm hơn đấy chứ. Chả thế mà ông ấy ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chịu đựng làm tôi mọi bên cạnh Chu Thất Thúc. Chẳng qua mục đích giống nhau nhưng cách thực hiện lại khác nhau mà thôi. Phe Văn Trạch Tài và Trương Toàn muốn đánh nhanh giết gọn, lấy mạng đổi mạng. Nhưng Chu Bát Thúc lại muốn hành hạ, dày vò kẻ thù từng chút một. Ông ta sẽ nâng Thất Thúc lên cao. Rồi ngay khi Thất Thúc tưởng rằng sắp có trong tay tất cả mọi thứ, thì giơ chân đạp đổ lão xuống hố sâu vạn trượng. bắt lão phải sống trong sự thấp hèn, mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn mà không bao giờ với tới được. Công nhận là có uất ức, có tiếc nuối, nhưng khi nghĩ tới lựa chọn này sẽ mang lại cho Trương Toàn cơ hội sống sót, thì cả Văn Trạch Tài lẫn chú Trung đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tâm tình tốt lên một chút là chú Trung lại bật chế độ tò mò nhiều chuyện ngay. Ủa, mà sao ông ấy lại bảo mình là sư phụ của ông? Trương Toàn hậm hực, nhai táo, vừa giải thích. Thì sở dĩ tôi bước chân vào con đường giã thuật sư cũng là do ông ấy ban tặng chứ đâu. Năm ấy tôi tình cờ trông thấy ông ta đang hạ thuật kẻ khác. Phát hiện có người nhìn trộm, ông ta chẳng chút sợ hãi mà còn nói chú Thất Thúc cũng đối phó với người khác giống vậy. Nếu muốn báo thù thì biện pháp tốt nhất là dùng phương pháp tương tự. Chú Trung hỏi thêm. Thế ông ấy có dạy ông thuật không? Không hề. Trương Toàn lắc đầu rồi suy sụp nằm liệt xuống giường. Có trời mới biết, lúc này ông ta ngột ngạt, bức bối sắp phát điên. Rõ ràng chỉ ăn một quả táo mà như kiểu nuốt cả một xe phân trâu ấy, chỉ muốn nôn quách ra cho đỡ tức. Ngờ đâu, không bao lâu sau, Trương Toàn nôn thật. Từng bụng trùng lít nhít đen xì phun ra từ miệng ông ấy, khiến người khác phải dùng mình sợ hãi. Nhưng Trương Toàn lại rơi vào trầm mặc, bởi ông ấy biết thứ này chính là thi trùng. Đáng lẽ nó phải ở trong cơ thể Chu Thất Thúc mà. Vậy tức là... Đứng đợi ở ngoài cửa to lét, Văn Trạch Tài và chú Trung chỉ biết tần ngần nhìn nhau. Mãi sau, chú Trung mới tặc lưỡi nói. Kỳ thực chú cảm thấy chuyện này cũng tốt. Văn Trạch Tài nói. Ý chú là... Chú Trung, thôi buông đi. Văn Trạch Tài gật đầu. Chỉ cần Chu Bát Thúc tuân thủ lời hứa, không để lão già đó xuất hiện trước mặt bọn họ và không cho lão tiếp tục gieo rắc tai họa, hãm hại dân lành vô tội là được. Chú Trung nói tiếp. Lão Trương có thể sống sót, trở về đoàn tụ với Xuân Ni, thế là tốt nhất, phải vậy không? Văn Trạch Tài lại lần nữa gật đầu. Ước mơ lớn nhất của Trương Toàn là có một mái ấm của riêng mình. Giờ mơ ước đã đạt thành hiện thực rồi, con gái đang đợi chú ấy quay về đoàn tụ. Chú Trung tiếp tục. Nói đúng ra thì chúng ta và Chu gia không có ân oán gì, chỉ là bất bình cho Trương Toàn và bức xúc khi thấy Chu Thất Thúc quá dã man, quá tàn độc. Hiện giờ lão ta đã phải nhận kết cục thích đáng. Chỉ cần gia chủ đương nhiệm không dẫn dắt Chu gia làm việc xấu, thì chúng ta cũng không cần đối đầu với bọn họ nữa. Hai ông chú già này ai về nhà nấy, vui vầy niềm vui con cháu, an hưởng tuổi già. Con cháu cũng có thể yên tâm học đại học, phát triển cửa tiệm đoán mệnh, tập trung làm ăn nuôi vợ nuôi con. Văn Trạch Tài chỉ nghe chứ không đáp. Với anh mà nói thì không đơn giản như vậy, bởi trên vai anh còn gánh mối thù gia tộc. Chu gia và Văn gia đã kết thâm thù đại hận từ ngàn xưa, và có lẽ cũng chính vì điểm này mà Chu Bát Thúc không yêu cầu Văn Trạch Tài cởi bỏ mệnh thuật trên người Chu Thất Thúc. Chỉ cần một ngày những vết hằn sau lưng Văn Trạch Tài chưa biến mất, thì Chu Thất Thúc vẫn phải chịu đựng sự tra tấn dày vò của ác mộng và chứng đau đầu. Này cũng xem như là lão ta thay gia tộc trả nghiệp cho Văn gia đi. Ngay trong đêm hôm ấy, lầu bảy sạch bóng không một bóng người, Chu Thất Thúc biến mất không dấu vết. Văn Trạch Tài tức khắc đăng ký khám tổng quát cho Trương Toàn. Ngoài các bệnh cũ thì không phát sinh thêm vấn đề gì mới. Mạch tượng cũng mạnh dần lên, cơ thể hồi sinh thấy rõ, chứng tỏ Chu Bát Thúc nói được làm được, không gian dối, lừa gạt. Nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ một quả táo bình thường sao có thể biến nguy thành an trong tích tắc như vậy? Chắc chắn Chu Bát Thúc đã động tay động chân vào quả táo trong lúc nói chuyện, trước mắt tất cả mọi người. Chỉ có điều ông ấy làm cái gì, làm như nào thì không ai biết, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ có được đáp án. Sự việc đến đây xem như kết thúc, ba chú cháu khăn gói lên tàu trở về Liêu Thành. Cùng lúc ấy, Viên Vệ Quốc, Thương Phong và anh cả Tất vẫn đang bận rộn xử lý tàn cuộc ở Thượng Dương. Chu Thất Thúc rớt đài, nhưng những năm qua Chu gia đã hại không biết bao nhiêu người vô tội. Nếu chỉ xử lý một mình Chu Thất Thúc thì e rằng không thỏa đáng cho lắm. Vậy nên đám thuộc hạ thân tín của lão ta đều bị đương gia phế sạch công lực, sau đó tống vào nhà lao chịu sự chế tài của pháp luật. Xong việc, viên vệ quốc liền dắt Thương Phong về nhà. Lúc nhìn thấy Thương Phong đứng sừng sững ở giữa sân, nhóc con Thiên Nam đã lập tức bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nó bịch bịch chạy tới, nắm lấy gấu áo Thương Phong, nhoẻn miệng cười. Nhị sư phụ! Thương Phong... Viên vệ quốc đang chuẩn bị theo Văn Trạch Tài vào phòng gỡ mặt nạ. Vừa nghe thấy lập tức loạng choạng bước chân, suýt chút vấp ngạch cửa gỡ ngã dập mặt. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười. Đi thôi. Nhưng viên vệ quốc nào đâu có chịu, tức tối muốn xông ra giành giật, thì ngờ đâu Thiên Nam đã bị Thương Phong bế đi mất hút. Đứng cách đó không xa, Triệu Đại Phi trợn tròn mắt kinh ngạc. Ôi trời ơi, lần đầu tiên thấy, cậu nghe thấy ông anh vệ quốc chửi thề đấy. Thật ra Thương Phong ẵm Thiên Nam chạy, cốt là để chọc tức viên vệ quốc thôi, chứ cậu ấy hoàn toàn không có ý định thu nhận đệ tử. Đúng là cậu ấy cũng luyện mệnh thuật, nhưng không đi theo con đường chính đạo như viên vệ quốc. Nếu Thiên Nam không mạnh mẽ và kiên định, sẽ rất dễ lầm đường lạc lối, xa chân vào chốn vạn kiếp bất phục giống như Trương Toàn trước đây. Thiên Nam ngồi ở mép giường đung đưa hai chân, tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ dữ dội lắm. Lát sau, Văn Trạch Tài tắm xong đi vào, vừa lau đầu vừa nhìn cu cậu cười cười. Sao ban nãy con lại gọi chú Thương Phong là nhị sư phụ? Thiên Nam hơi cúi đầu, ngón tay di di lên thành giường, lý nhí đáp. Tại chú ấy nhìn rất giống sư phụ. Thương Phong và viên vệ quốc là hai anh em cùng cha khác mẹ. Có những điều dù không muốn thừa nhận thì cũng chẳng thể trốn tránh được, tỉ như huyết mạch, tỉ như xuất thân. Mà Thiên Nam lại là đứa trẻ thông minh và nhạy bén. Không ai nói thì nó cũng có thể quan sát và nhận ra những nét tương đồng về ngoại hình giữa hai người họ. Thật ra ngoài miệng nó muốn bái Thương Phong làm sư phụ, nhưng thâm tâm là muốn để hai anh em viên vệ quốc nhận lại nhau. Chẳng qua nó còn quá bé, chưa biết diễn đạt thế nào mà thôi. Tuy nhiên thằng bé không hiểu, thế giới người lớn rất phức tạp, không phải cứ ở cạnh nhau mới là tốt. Đôi khi, ở xa một chút, ít gặp một chút mới càng quý hóa, nhớ thương nhau. Hơn nữa, viên vệ quốc và Thương Phong cũng không thân thiết cho lắm. Nếu sống chung dưới một mái nhà, nhiều khi lại càng khó xử và ngượng ngùng hơn ấy chứ. Văn Trạch Tài tiến lại gần, âu yếm xoa đầu thằng bé. Thiên Nam, có một số chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu. Sư phụ con đều có sắp xếp cả rồi. Thiên Nam vội bắt lấy củi trò cha, ánh mắt ngây thơ mở lớn. Chú Thương Phong đi rồi ạ. Văn Trạch Tài gật đầu. Ừ, chú ấy đi rồi. Bản nãy khi Văn Trạch Tài giúp viên vệ quốc khôi phục ngoại hình, hai anh em họ vào phòng đóng cửa nói chuyện riêng rất lâu. Cuối cùng Thương Phong một mình rời đi, chọn con đường độc lai độc vãng như trước đây vốn vậy. Khi màn đêm buông xuống, cũng là khoảng thời gian ân ái mặn nồng của các cặp vợ chồng sau nhiều ngày xa cách với biết bao nhung nhớ, lo âu. Một trận cuồng phong qua đi, Điền Tú Phương thở hổn hển nằm sấp trên lưng chồng, vừa vuốt ve những hoa văn loằng ngoằng trên đó, vừa thủ thỉ hỏi. Thật sự nó không gây thương tổn cho anh chứ? Em yên tâm, không có việc gì đâu. Sau đó, nằm mãi chả ngủ được, cô lại bắt đầu ngọ nguậy vuốt ve cái bụng đã hơi nhô cao, thầm thì tâm sự. Anh này, anh thích con trai hay con gái? Văn Trạch Tài trả lời ngay không chút do dự. Dĩ nhiên là con gái rồi. Con gái tỉ mỉ, tinh tế, biết quan tâm, chăm sóc và đặc biệt là sâu sắc hơn con trai. Điền Tú Phương bật cười, chọc chọc vào lồng ngực chồng trêu ghẹo. Vạn nhất tòi ra hai đứa thì sao? Thì hai cô công chúa càng tốt chứ sao? Văn Trạch Tài ôm chặt vợ, cọ cọ đầy tình tứ. Bị nhột, Điền Tú Phương khúc khích cười. Anh không thích con trai thật hả? Con trai? Văn Trạch Tài lơ đãng nhớ về thời thơ ấu của mình cũng như đời đời các nam nhân khác trong Văn gia mà dùng mình. Thôi bỏ đi, làm đàn ông Văn gia khổ lắm, cứ đợi tới khi Thiên Nam 18 tuổi là em sẽ hiểu. Tuy rằng Thiên Nam không phải thân sinh cốt nhục, không thể truyền dạy văn gia mệnh thuật, nhưng thằng bé vẫn phải chấp hành quy củ tổ tông. Đúng 18 tuổi là sẽ bị đá ra khỏi nhà, tự thân vận động và tích lũy kinh nghiệm ngoài trường đời. Kể cả Văn Trạch Tài không nỡ ra tay, thì Viên Vệ Quốc cũng sẽ làm, bởi đó là cách nhanh nhất giúp thằng bé tôi rèn bản thân. Trải qua bao gian nan, nguy hiểm, cuối cùng đại gia đình cũng được tề tựu đông đủ. Sáng sớm tinh mơ, khi vạn vật vẫn còn chìm trong mộng đẹp, thì ba người phụ nữ đảm đang đã dậy nổi lửa nấu cháo, hấp bánh bao. Còn Triệu Đại Phi hào hứng chạy ù ra chợ, mua dưa muối về xào cùng thịt băm. Món này chua chua mặn mặn, giòn sần sật, ăn cùng với cháo trắng là đúng bài luôn. Chả thế mà Trương Toàn chén liền tù tì hết veo bốn bát cháo với cả năm cái bánh bao. Viên Vệ Quốc cũng chẳng kém cạnh, ăn đến no căng cả bụng mà vẫn còn thòn thèm. Cơm nước xong xuôi, cánh mày râu phụ trách nhiệm vụ rửa dọn chén bát, còn chị em phụ nữ thì thảnh thơi ngồi tán gẫu trên bậc thềm. Trần Văn Hồng vừa ôm con gái, vừa cười nói với Trùng Nhiên. Ôi, hôm qua lúc sư phụ Thiên Nam gỡ mặt nạ, suýt chút chị không nhận ra đấy. Tại nhìn lâu cái dáng vẻ kia rồi, giờ quay về gương mặt cũ đâm ra lại không quen. So với cái mặt nạ da heo bì bì trắng bợt, rõ ràng gương mặt cũ sáng sủa và điển trai hơn nhiều, nhưng xấu hay đẹp thì cũng đều phải cần thời gian để thích nghi. Trung Nhiên bất giác đỏ bừng mặt, ngượng ngùng lý nhí. Đến em còn không quen nữa ấy. Chị biết không, đêm qua ngủ em toàn mơ thấy bộ dáng chồng em lúc xưa thôi. Sáng nay tỉnh lại đập vào mắt là gương mặt mà em thầm thương trộm nhớ kia. Thích muốn chết. Phàm là con người, không cứ đàn ông hay phụ nữ thì ai cũng yêu thích cái đẹp cả thôi. Thấy hai mắt cô em lúng liếng mơ màng, Điền Tú Phương bất chi bất giác nhớ đến một màn nóng bỏng của hai vợ chồng đêm qua. Cô luống cuống viện cớ bỏ chạy. Chị vào xem hai đứa nhỏ đang làm gì. Hiện giờ Chu Thất Thúc đã bị đưa đi. Toàn bộ Chu gia nằm dưới sự khống chế của lão đương gia. Tuy vậy, anh cả Tất vẫn cho người theo dõi rất sát sao. Đợi tới khi nào đảm bảo chắc chắn lão ta không dở trò thì lúc ấy mới có sắp xếp khác. Chứ bây giờ vẫn phải nhìn chằm chằm, chưa thể rời mắt ra được. Còn về vấn đề nơi ăn trốn ở, căn nhà này là anh cả Tất cho mượn trong lúc tình thế cấp bách nguy hiểm, cũng không thể sống lì ra đây mãi được. Hơn nữa ở khu phố cổ còn có bà con tròm xóm, bọn nhỏ cũng thích trường cũ bạn cũ hơn, chứ nơi đây cái gì cũng xa lạ. Hàng xóm láng giềng không được thân thiện, hòa đồng cho lắm. Thành thử tính đi tính lại, đại gia đình quyết định chọn về chốn cũ cho thoải mái. Tuy rằng Viên Vệ Quốc đã khôi phục vẻ ngoài, nhưng cũng không thể tiếp tục việc học, vì năm đó Chu gia đã tới tận trường đại học, ngang nhiên rút hồ sơ, hòng đuổi cùng giết tận cậu ấy. Còn Văn Trạch Tài thì lười, ỷ có sự giúp đỡ của thầy Triệu và anh cả Tất, nên anh vẫn thực hiện theo phương án chỉ tham gia thi cuối kỳ, mà không tiếp tục tới trường đi học. Và lại đâu ai chắc chắn Chu Bát Thúc có thể khống chế được Chu Thất Thúc bao lâu. Lỡ đang yên đang lành lão sổng ra thì sao? Cẩn tắc vô ưu, gì thì gì cứ phòng bị trước chắc chắn không thừa. Trên đường quay về khu phố cổ, Viên Vệ Quốc nhiều chuyện hỏi dò. Anh không định quay lại thật đấy à? Văn Trạch Tài ghét bỏ, liếc xéo. Cậu học cái tính tò mò từ khi nào đấy? Viên Vệ Quốc lúng túng quay đi chỗ khác. Tò mò gì đâu, chẳng qua quan tâm tới cha của đồ đệ tí thôi mà, làm gì căng? Cảm ơn. Văn Trạch Tài khẽ cười, nhu hòa nhìn về phía bà xã đang say sưa tám chuyện với Trung Nhiên ở băng ghế đối diện. Hiện giờ Tú Phương đang mang thai, anh muốn dành trọn thời gian ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Viên Vệ Quốc vỗ đầu cái bốp, mấy hôm trước căng thẳng quá đâm ra quên xử nó mất. Vợ có thai thì chồng phải ở bên chăm sóc là đúng rồi. Cậu chàng gật gù tỏ vẻ cảm thông lắm. À này, Văn Trạch Tài ngập ngừng toan nói rồi lại thôi, khiến ruột gan Viên Vệ Quốc ngứa ngáy dầm gian. Sắp tới sẽ có chuyện vui đấy. Viên Vệ Quốc chấn động. Chuyện vui? Các đoán mệnh sư rất giỏi dự đoán tương lai cho người khác, nhưng lại không bao giờ tự xem cho bản thân mình, và viên vệ quốc cũng vậy. Cậu sờ lên mặt, ngờ ngợ hỏi. Ý anh là chuyện này ấy hả? Nói ra mất vui. Văn Trạch Tài nhún vai rồi nhắm mắt ngủ tỉnh bơ. Viên vệ quốc tức gì khói. Nếu là mấy chuyện xui rủi thì có khi cậu chẳng thèm để ý đâu. Vì cuộc đời cậu từ nhỏ tới lớn chả lúc nào được thuận buồm xuôi gió. Nhưng tự dưng ông anh lại bảo sắp có chuyện vui. Thành ra cứ háo hức, dạo dực mới chết chứ. Bên này không được. Viên vệ quốc lập tức chuyển mục tiêu sang Triệu Đại Phi. Đương nhiên, Triệu Đại Phi nào có ngốc. Ban nãy hai người họ nói những gì, cậu ngồi bên cạnh không nghe sót một từ. Thế nên chưa cần viên vệ quốc mở lời, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là biết định hỏi gì rồi. Triệu Đại Phi nhanh trí lập tức ôm chặt con gái, lầm rầm hát du, ra vẻ ông bố bỉm sữa bận rộn, xin chớ làm phiền. Viên vệ quốc cứng họng, nín luôn cho tới khi xe dừng bánh. Sau khi về nhà cũng chẳng có thì giờ để hỏi, bởi quá trời việc ập tới. Trước tiên, Triệu Đại Phi và viên vệ quốc phải quay lại căn hầm trú ẩn để mang nốt đồ về. Những người còn lại chia nhau quét dọn nhà cửa, tất bật ngược xuôi. Đến khi ngẩng đầu lên được thì trời cũng đã ngả bóng về Tây luôn rồi. Điền Tú Phương kéo ghế ngồi xuống, vừa lau mồ hôi vừa thủ thỉ to nhỏ với chồng. Anh này, em tính hay là thôi không đi học lớp bổ túc buổi tối nữa? Vì chuyện này mà cô phải tính tới tính lui, đắn đo cân nhắc mất mấy ngày trời đấy. Nghĩ thì cũng tiếc lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải ưu tiên sức khỏe và an toàn của con lên trên hết. Tại buổi tối đi đứng bất tiện, trường học lại đông người, khó tránh khỏi chen lấn xô đẩy. Với lại hôm khai giảng khóa học, giáo viên đã phổ biến rồi. Nếu ai có thai thì nên tạm hoãn, đợi sinh xong hãy quay lại học tiếp. Ừ, nghỉ ở nhà cũng được. Hằng ngày mượn vở ghi chép của Vân Hồng để xem. Chỗ nào không hiểu thì nhờ em ấy giảng lại cho. Vợ anh thông minh, giỏi giang vậy mà. Chắc chắn không sợ tụt lại so với các bạn đâu. Văn Trạch Tài liệt nhiệt tán đồng, đồng thời rất tin tưởng vào khả năng của bà xã nhà mình. Điền Tú Phương ngượng chín mặt. Có ông chồng nhà nào tâng bốc vợ lên tận mây xanh như anh không hả? Ừ đấy, người ta không khen thì kệ người ta. Anh cứ thích khen đấy, sao nào? Văn Trạch Tài nhào tới, tranh thủ hôn chóc chóc mấy cái. Điền Tú Phương ngọ nguậy né tránh, mấy nụ hôn trượt xuống cổ và hõm vai khiến cô càng nhột hơn. Chỉ biết ôm bụng cười khanh khách xin tha. Hai vợ chồng trốn trong phòng tình tứ chán chê, Văn Trạch Tài mới miễn cưỡng đứng dậy, vì có hẹn ra cùng Tiêu xã gọi điện thoại về quê cho cha vợ. Nào ngờ, ra tới nơi mới biết, cùng Tiêu xã đóng cửa xử mất rồi. Dân tình bu đen bu đỏ xung quanh, xôn xao bàn tán. Ủa, sao vậy? Có chuyện gì thế này? Ồ, thế ông không nghe tin tức à? Quốc gia quyết định đóng cửa toàn bộ cung tiêu xã trên cả nước. Từ giờ về sau không còn cung tiêu xã nữa rồi. Không có cung tiêu xã thì biết mua bán với cả gọi điện thoại ở đâu? Ừ, công nhận. Đang tốt đẹp, tự nhiên lại đóng nhở. Bất tiện quá đi mất. Ây da, mấy cái bà này chả biết gì cả. Các bà không nhìn thấy trên mặt đất có mấy cái bảng hiệu mới à? Và lại cung tiêu xã dẹp thì đã có cửa hàng tạp hóa rồi hộ kinh doanh cá thể. Mà tôi thấy tiệm tạp hóa ở đầu phố cũng bán đủ thể loại, đâu có thua gì cung tiêu xã đâu. Chẳng qua hình thức khác thôi, chứ nội dung thì vẫn thế. Thôi, ra đó mà mua cho sớm chợ, chứ đứng đây thắc mắc thì có mà đến tối. Văn Trạch Tài đứng tách biệt bên góc đường, yên lặng quan sát, chẳng hề hoang mang như đám đông ồn ào ngoài kia, bởi anh biết trước sau gì chuyện này cũng phải xảy ra. Nhưng mà bây giờ, tìm chỗ gọi điện thoại, nghe chừng cũng khá hóc búa đây. Văn Trạch Tài bèn đi dọc theo con phố thử tìm xem thế nào. May thay, khi tới một cửa hàng tạp hóa, anh liền nhìn thấy bên ngoài treo tấm biển ghi nơi đây có điện thoại công cộng. Chẳng qua tiền phí đắt hơn nhiều so với cùng tiểu xã, song cũng phải vào thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Hai hồi chuông vang lên, bên đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Sau vài ba câu hỏi thăm, Văn Trạch Tài liền thông báo chuyện chính. Tin tức đến quá bất ngờ. Điền đội trưởng vui tới độ không dám tin vào tai mình, cứ ôm chặt ống nghe liên tục hỏi đi hỏi lại. Thật hả? Tú Phương mang thai thật hả? Văn Trạch Tài mỉm cười, kiên nhẫn đáp lời cha vợ. Vâng, là thật cha, được gần 3 tháng rồi. Cha mẹ ở nhà cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc nhà con thật tốt. Tốt. Điền đội trưởng phấn khởi vô cùng, khuôn mặt nghiêm nghị cũng nở nụ cười hiếm hoi. Ông dặn tới dặn lui hết chuyện nọ tới chuyện kia, rồi cuối cùng nói. Thôi, Tết năm nay mấy đứa không phải về đâu. Đường xá xa xôi, đi lại vất vả lắm. Cứ ở yên trên đó mà dưỡng thai. Bao giờ sinh xong rồi về cũng được. Vâng, tí về con sẽ nói lại với nhà con. Nhưng còn lâu mới Tết mà, cha tính sớm thế. Nay mới tháng 6 âm thôi cha ơi. Ờ nhỉ. Điền đội trưởng phá lên cười. Già rồi đâm ra cứ lo xa thế đấy. Tiếp theo, ông nói sơ qua tình hình trong thôn. Cùng tiêu xã trên trấn đã bị dẹp bỏ. Tiệm sách của ông chủ Vương cũng bị nhà nước thu lại. Nhưng anh ấy đã nhanh chóng tìm được mặt bằng và mở một tiệm mới. Nghe bảo cũng đông khách ra phết. Đấy, loanh quanh chỉ có vài việc thế thôi. Hai cha con trao đổi xong liền cúp máy. Văn Trạch Tài trả tiền, mới đi được vài bước thì bị một người chặn lại. Mà điều đáng nói là cái người này anh không hề muốn tiếp xúc một tí nào. Gương mặt anh lạnh te, ngữ khí xa lạ và khách sáo thấy rõ. Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không? Người đứng trước mặt là ông Văn. Ông Văn vừa quê vừa tức, mắt long lên sòng sọc, định lớn tiếng nạt nộ, thì chợt nhớ đang đứng ở giữa đường xá, thế nên buộc phải nghiến răng nghiến lợi, chửi bé bé để còn giữ sĩ diện. Mày nói chuyện với cha mày thế đấy hả? Ở cùng với đám quê mùa thấp kém giết rồi không biết cả cách đối nhân xử thế, thằng mất dạy. Văn Trạch Tài cười nhạt. Còn ngài đây cao quý quá, đâm ra lại hay quên nhỉ. Tôi với Văn gia các người đâu còn liên quan gì tới nhau nữa đâu. Hộ khẩu đã tách, giấy đoạn tuyệt cũng đã ký. Tôi vẫn còn giữ kia kìa, có cần tôi trưng ra cho ngài xem không? Ông Văn há hốc miệng khiếp đảm. Mày đối xử với tao như thế mà coi được hả? Tao là cha mày đấy. Văn Trạch Tài cảm thấy nực cười vô cùng. Lão đồng chí này, nếu ông già cả lần thần rồi thì để tôi nhắc lại cho mà nhớ. Lúc trước chính các người nặng nặc đòi đoạn tuyệt quan hệ, cũng chính các người tách hộ khẩu đuổi tôi ra khỏi nhà, là do các người muốn rũ sạch quan hệ trước nên mới tạo thành cục diện ngày hôm nay. Giờ lại tới đây chất vấn cách ứng xử của tôi là cái kiểu gì? Mày... Ông Văn cứng họng, không còn gì để nói. Và đương nhiên, Văn Trạch Tài cũng trả cho ông ta cơ hội lên tiếng. À phải rồi. Cũng nhờ sự quyết tuyệt năm đó của mấy người mà đôi bên mới có được cuộc sống êm ả, tốt đẹp như hiện tại. Tính ra là mấy người làm việc thiện đấy chứ. Cảm ơn nhiều nhé. Thôi, không còn việc gì nữa thì tôi đi trước. Nếu lão đồng chí muốn đoán mệnh thì sáng mai mời tới cửa hàng. Nay tiệm tôi đóng cửa. Nói xong những lời cần nói, Văn Trạch Tài nhấc gót rảo bước đi thẳng, mặc kệ ông Văn tức xỉ khói, đứng ở góc đường thở phì phò như con chó già. Nhưng đâu thể đứng ăn vạ ở đây mãi được. Cuối cùng ông ta đành phải bỏ về trong hậm hực, uất ức. Song nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình hiện tại là ông ta lại hận không thể một phát bóp chết Văn Trạch Tài. Mẹ kiếp, có một êm ả tốt đẹp cái cù lôi nhà mày ấy. Trái ngược với đó, Văn Trạch Tài lại ra về trong nhẹ nhàng, thư thái. Sau khi về tới nhà, anh liền bày mực chu sa và giấy hoàng cốt tương ra bàn chuẩn bị vẽ bùa. Triệu Đại Phi ở bên hỗ trợ mài mực, hòng giấy. Còn trên cái chõng tre cách đó không xa, Thiên Nam cùng Hiểu Hiểu đang vây xung quanh Tiểu Thảo, hết kể chuyện cổ tích rồi quay sang hát hò văn nghệ. Cũng may Tiểu Thảo dễ tính đấy, chứ phải đứa khác chắc nó khóc ầm lên rồi vì quá ồn. Sư phụ! Đợi Văn Trạch Tài viết xong xuôi tờ cuối cùng, Triệu Đại Phi mới do dự mở lời. Văn Trạch Tài hạ bút, ngẩng đầu hỏi. Có việc gì? Triệu Đại Phi cẩn thận ngó nghiêng một hồi lâu rồi mới quyết định để cái gương soi mới mượn được của bà xã tới trước mặt sư phụ. Thầy tự nhìn đi. Văn Trạch Tài nhăn mặt. Thầy tướng số không tự tính cho mình, đạo lý đơn giản như thế mà con cũng quên à? Triệu Đại Phi đành kéo gương về rồi vươn tay ra. Thế để con tính cho thầy, 1 đồng 1 quẻ. Văn Trạch Thành nhướng mày nghi hoặc. Triệu Đại Phi ho khụ một tiếng, sau đó ngồi thẳng lưng nghiêm trang trông cực kỳ chuyên nghiệp. Tuy chúng ta có quan hệ thầy trò, nhưng cái nào ra cái nấy, xem bói là phải tính tiền. Quá đắt. Văn Trạch Tài tỏ ý chê. Triệu Đại Phi lập tức giảm giá. 5 hào, giá chót, không thể ít hơn được nữa. Văn Trạch Tài liền móc túi lấy ra đúng 5 tờ 1 hào, nhăn nheo rúm gió. Khổ thật sự, vừa mới thắng được từ chỗ thằng con, thì quay ra lại bị thằng đệ trấn mất. Đưa có 5 hào lẻ mà như thể móc gan mút, móc ruột, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng. Đã vậy Triệu Đại Phi còn vuốt tới vuốt lui, xăm soi nghi hoặc. Không biết là tiền thật hay giả nữa. Văn Trạch Tài tức trào máu họng. Có mấy hào à, ai hơi đâu mà làm giả, không xem thì trả lại đây. À xem chứ. Triệu Đại Phi nhanh chóng bỏ tọt vào túi, sau đó chuyển ống gieo quẻ bằng trúc qua. Xin mời. Văn Trạch Tài nhắm mắt rút ra 3 thanh, rồi thong thả rót tách trà, ngồi chờ kết quả. 3 thanh thì 2 tốt 1 xấu. Có vẻ sắp tới đây thầy sẽ gặp phải một số chuyện bực mình đấy. Thêm 1 chuyện chi bằng bớt 1 chuyện. Tốt nhất nên tránh đi, đừng đấu khẩu với người ta, kẻo rước về phiền phức, rắc rối. Triệu Đại Phi rất tận tình căn dặn, khuyên bảo. Ai dè Văn Trạch Tài lại nhún vai, thản nhiên thông báo. Tiếc quá, con nhắc chậm mất rồi. Vừa nãy ở đầu phố thầy mới đấu khẩu với người ta xong. Xem chừng lần này khó tránh khỏi lùm xùm. Triệu Đại Phi kinh ngạc, vội chạy tới trước mặt sư phụ, gấp gáp hỏi dồn. Đứa nào? Là đứa nào dám bắt nạt thầy? Sao thầy không gọi con? Làm sao gọi? Văn Trạch Tài buông tách trà, nhìn chăm chăm thằng đệ, ý muốn hỏi nó có bị ngốc không? Ờ ha, xa vậy làm sao gọi ha? Triệu Đại Phi tự vỗ đầu cái bốp, sau đó lại nhộn lên. Ờ thì cứ cho là nhà mình xa đi, nhưng thầy có thể gọi Tần Dũng mà. Khắp cái khu phố cổ này không mấy người địch nổi Tần Dũng đâu. Cái gì? Nó nói nhanh quá làm Văn Trạch Tài chả kịp nghe rõ. Triệu Đại Phi kéo ghế ngồi xuống, từ tốn giải thích. Ý con là, Tần Dũng võ nghệ cao cường, uy phong lừng lẫy, chỉ cần đọc tên anh ấy ra là không ai dám đụng vào thầy luôn. Văn Trạch Tài lắc đầu. Không, câu trước đó. Trước câu đó... Triệu Đại Phi ngẩn tò te, mãi sau mới nhớ ra. À, khắp cái khu phố này không mấy người địch nổi Tần Dũng đâu. Đồng ý. Văn Trạch Tài gật đầu, tủm tỉm cười vỗ vỗ bả vai thằng đệ. Đi kiếm giúp thầy ít băng gạc với lại máu gà mang về đây. Kiếm cái đó làm gì cơ? Triệu Đại Phi ngơ ngác. Văn Trạch Tài không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thằng đệ. Triệu Đại Phi sợ xanh mặt, vội vàng đứng dậy. Vâng vâng sư phụ, đợi chút, con đi ngay giờ đây. Tối hôm ấy, Trương Toàn sang tạm biệt mọi người. Chú phải về với Xuân Ni đây, để nó ở nhà một mình không yên tâm tí nào. Nhìn ông chú cười tươi rói, mang đôi giày Xuân Ni làm tặng viên vệ quốc, Văn Trạch Tài tế nhị nhắc nhở một câu. Nhớ khai thông tư tưởng cho con bé đấy. Trương Toàn nghiêm túc gật đầu. Cứ yên chí, và lại con gái chú vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Nhất định sẽ có một chàng thanh niên tuấn tú, tốt bụng dành riêng cho nó. Văn Trạch Tài giơ ngón cái nhiệt liệt tán đồng, sau đó quay về phòng mang ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Trương Toàn. Nếu về đó rảnh rỗi không có việc gì làm, thì chú cứ thử nghiên cứu xem thế nào. Cái gì vậy? Trương Toàn nghi hoặc mở hộp, bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy. Đừng nói là tờ giấy nợ hôm bữa nha. Chính là tờ giấy mượn quần mà Trương Toàn bỏ lại làm dấu chỉ đường cho anh cả tất. Không phải cái đó. Văn Trạch Tài phát mệt với ông chú hay thích đùa dai. Thôi nói chuyện nghiêm túc này. Đây là báu vật đấy. Và lại cháu tin rằng chỉ có chú mới có thể tái tạo lại nó một lần nữa. Trương Toàn thu hồi vẻ cợt nhả, cẩn thận xem kỹ một lượt. nhưng đọc tới đâu là ồ à tới đó. Trời trời, thật sự được hả? Không phải chú không tin, mà là nội dung trong này quá mới mẻ, vượt xa ngoài sức tưởng tượng. Từ trước tới nay, tất cả mọi người đều biết, nguyên liệu chủ chốt để làm ra giấy hoàng cốt tương là xương người. Thế mà công thức này lại thay đổi ngay nguyên liệu quan trọng nhất. Như vậy liệu có giữ được hiệu quả hay không? Thật sự được. Trước giờ cháu vẫn nhập giấy từ chỗ Dương lão tiên sinh. Uy lực của nó kinh khủng cỡ nào, chú cũng biết rồi đó. Như để khẳng định thêm lỡ cho lời nói của mình, Văn Trạch Tài đưa cho ông chú tờ giấy hoàng cốt tương đã được chính tay mình vẽ bùa lên đó. Trương Toàn đón bằng hai tay, cẩn trọng xem xét. Cho chú mấy tờ đi, đợi chú làm ra thành phẩm sẽ gửi cho cháu đầu tiên. Việc nghiên cứu là niềm đam mê bất tận của ông chú, thế nên cái gì càng quái, càng lạ thì chú ấy càng hứng thú và yêu thích. Văn Trạch Tài sảng khoái cho hẳn chục tờ. Trương Toàn cười tít mắt, sung sướng ôm báu vật rời đi. À còn có thêm mấy bộ quần áo Điền Tú Phương mới may cho nữa chứ. Chuyện là sau khi mất cái quần, Văn Trạch Tài liền về mách vợ. Điền Tú Phương cười xòa, sau đó chọn vải may tặng ông chú một vài bộ mặc thay đổi. Mới làm xong đây thôi, còn chưa kịp đưa qua thì hôm nay ông chú đã sang tạm biệt rồi. Thôi thì coi như quả chia tay vậy. Thiên Nam và Hiểu Hiểu lưu luyến không nỡ rời xa. Mỗi đứa ôm dịt lấy một bên cánh tay ông Trương, lẹo đẽo theo ra tới tận ngoài cổng. Chả biết ba ông cháu nói với nhau những gì, mà lúc quay vào thấy mắt hai đứa đỏ hoe. Còn chú Trương thì bước đi vội vàng, không dám ngoái đầu nhìn lại. Ủa, người đó là ai thế? Không biết nữa, nhưng trông thảm quá. Ê, trên mặt đất có tấm bìa viết cái gì kia? Ai biết chữ đọc dùm cái coi. Hôm qua nghe tin Văn Đại Sư đã trở về, sáng nay Tần Dũng liền xách bánh bột ngô, món ruột của thím Tần sang tặng. Nhưng vừa bước chân tới đầu phố, đã thấy một đám người bu đen bu đỏ trước tiệm đoán mệnh. Tần Dũng nhíu mày, vội rảo bước đi qua nhìn xem. Cho qua với. Tần Dũng lên vào đám đông, khó khăn nhích từng chút một. Nhận ra trợ lý của Văn Đại Sư, mọi người vội vàng ra sang hai bên nhường đường cho Tần Dũng đi lên phía trước. Hóa ra, trung tâm gây rối trật tự chính là ông Văn. Ông ta ngồi bệt dưới bậc thềm, bộ dáng nhếch nhác chật vật, quần áo rách te tua, mặt mũi lấm lem, đen đen bẩn bẩn. Thấy mọi người vây đông, ông ta bắt đầu ỉ ôi than vãn. Ôi khốn khổ khốn nạn cho cái thân tôi. Có trời đất chứng giám những gì tôi viết ra đây hoàn toàn đều đúng sự thật. Tôi có sao nói vậy, không biết lừa đảo, dối gạt là gì. Nếu tôi mà không phải cha đẻ của Văn Trạch Tài thì tôi sẽ bị trời đánh thánh đâm, ra đường ô tô cán chết. Đám đông ồ lên, xì xầm bàn tán. Tần Dũng không nói hai lời, trực tiếp nhặt tấm bìa lên. Ông Văn sợ mất đồ, vội vàng ôm chặt một bên chân Tần Dũng, nóng nảy la oai oái. Này này, làm cái gì đấy? Sao lại cướp đồ của tôi? Được đà, ông ta lập tức gào mồm ăn vạ. Trả lại đây, cậu là ai? Tại sao lại lấy đồ của tôi? Có biết là tôi phải van xin lạy lục nửa ngày trời mới nhờ được người viết giúp không hả? Tôi mang ra đây vì muốn khẩn cầu ông trời soi xét cho số phận thảm thương của mình và muốn mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Văn Trạch Tài. Nó không tử tế, đạo mạo như những gì mọi người vẫn nghĩ đâu. Thực tế nó là một đứa bất hiếu, quay lưng với gia đình, tệ bạc với cha mẹ, anh em. Xung quanh lại lần nữa nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Ồ, hóa ra là cha của Văn Đại Sư à? Nòm giống phết nhỉ, nhất là cái cặp lông mày kìa, giống y hệt Văn Đại Sư. Công nhận đấy, càng nhìn càng thấy giống. Thế nhưng sao cha ruột của Văn Đại Sư lại thảm thương quá vậy? Vừa rồi bà không nghe thấy ông ấy nói gì à? Là Văn Đại Sư không phụng dưỡng vợ chồng họ, để hai ông bà già sống khổ sở, nhếch nhác. Hây, củi mục khó đun, chồng cun sống bậy, con cái mất dạy phí cả một đời. Giờ này còn Văn Đại Sư với cả mẹ gì nữa? Thằng súc sinh bất hiếu như nó không xứng đáng để mọi người trọng vọng. Vài thành phần quá khích bắt đầu buông lời mạt sát. Tần Dũng hung tợn trừng mắt cảnh cáo, gã đó sợ co vòi, tránh tránh né né tính đánh bài chuồn. Nhưng rồi nhìn thấy ông Văn vẫn đang ôm chân Tần Dũng khóc sụt sùi, thì gã ta lại nhào lên, ưỡn ngực, gân cổ cãi. Sao sao, lườm cái gì mà lườm, tôi nói không đúng chắc. Vẫn biết anh đi theo Văn Trạch Tài, nhưng cũng nên mở to mắt mà phân biệt trắng đen phải trái chứ. Nhìn ông già dưới chân anh kia kìa, nó có tội nghiệp không? Vì làm cha Văn Trạch Tài nên mới được hưởng cái phúc phần đấy đấy, quý hóa chưa? Tôi khuyên anh nên tự lo cho mình thì hơn, đến cha đẻ mà còn đối xử tệ bạc như vậy thì chả biết những người khác sẽ tới mức nào nữa. Vừa nghe thấy cậu thanh niên mới tới là thân tín bên cạnh Văn Trạch Tài, ông Văn càng ôm chặt, cái miệng cũng hoạt động hết công suất. À, tưởng ai vô nhân tính đến cướp đồ của một ông già, hóa ra là tay sai của Văn Trạch Tài, được lắm. Tao cắn chết mày, cắn chết mày. Dứt lời, ông Văn há to miệng nhắm ngay đùi Tần Dũng chuẩn bị ngoạm xuống. Theo quán tính, Tần Dũng định giơ chân đá văng lão ra, nhưng chưa động thủ thì đã kịp khựng lại vì sợ sẽ gây thêm phiền phức cho Văn Đại Sư. Ngộ nhỡ ông ta đúng là cha anh ấy thật thì một cú đá sẽ khiến Văn Đại Sư mang tiếng bất hiếu suốt đời. Vì anh em, Tần Dũng nhẫn nhịn chịu đau. Cắn đã chưa ông già? Bao lâu rồi không được ăn thịt à? Sao ôm chặt quá vậy? Ông không biết xấu hổ thì cũng phải biết bẩn chứ hả? Bất thình lình một bàn tay thò tới xách cổ ông Văn kéo ra. Tần Dũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhích người đứng phía sau vị anh hùng cứu tinh, Triệu Đại Phi. Văn Đại Sư đâu? Tần Dũng ghé tai Đại Phi hỏi nhỏ. Yên tâm đi. Triệu Đại Phi mấp máy môi đáp lời. Cũng may sư phụ liệu sự như thần, đã sớm có chuẩn bị từ trước. Đang cắn ngon lành thì bị giật ngửa ra phía sau. Ông Văn hết cả hồn. Nhưng vừa mới lồm cồm bò dậy, ông ta đã lại mồm năm miệng mười la lối om sòm. Ôi dồi ôi, mọi người lại đây mà xem. Văn Trạch Tài sai người tới đuổi đánh cha đẻ của nó đây. Thôi thôi thôi, ông câm mồm đi, nghe chối tỉ quá. Triệu Đại Phi khoanh hai tay trước ngực, khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống. Chắc xui xẻo tám kiếp dồn lại, nên sư phụ nhà tôi mới vớ phải một người cha cực phẩm như ông. Ông muốn tung hô hết lên chứ gì? Được thôi, ông thích thì tôi chiều. Rất tiếc chúng tôi lại chẳng sợ xấu mặt. Tiện thể có đông đủ bà con ở đây, tôi tuyên bố luôn. Lão già lôi thôi lếch thếch này đích thị là cha đẻ của sư phụ tôi đấy. Nhưng mà lão cha này lợi hại hơn cha mọi người nhiều. Quả nhiên, lời này thành công thu hút sự chú ý của bàn dân thiên hạ. Bản tính ai chả thích hơn thua, nhất là động tới bố mình thì còn lâu mới chịu để yên. Để xem ông già này có gì ghê gớm nào. Đợi mọi người tập trung hết về đây, Triệu Đại Phi mới hắng giọng, thẳng lưng nói lớn. Cha người ta luôn mong con cái mình được ấm no hạnh phúc. Mặc dù đôi lúc không tránh khỏi thiên vị đứa này, đứa kia hơn một tí, nhưng tựu chung lại thì đều yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho các con mình. Đám đông thi nhau gật gù đồng tình, nhất là hội chị em phụ nữ. Không ít thì nhiều họ đã từng trải qua cảm giác tủi thân vì bị cha mẹ đối xử bất công. Nhưng chỉ cần cha mẹ hẳn còn yêu thương, quan tâm thì bọn họ đều bấm bụng nhẫn nhịn cho qua, thậm chí sẽ cưng chiều luôn cả cái người được sủng ái nhất nhà. Nhận được sự hưởng ứng, Triệu Đại Phi càng nói càng hăng. Tuy nhiên, có bất công đến mấy thì tin chắc rằng không có ông bố nào giống với ông già này. Ông ta ép con trai lớn phải nhường vị trí công tác cho đứa con trai nhỏ mà ông ta yêu quý nhất, rồi lại bắt thằng lớn xuống nông thôn để thằng bé ở lại thành phố ăn sung mặc sướng. Không những vậy, còn phân gia, chia hộ khẩu. Chưa dừng lại ở đó, bọn họ cảm thấy cả đời này sư phụ tôi sẽ chết dí trong cái chốn thâm sơn cùng cốc, quê mùa đói khổ kia, nên đã dứt khoát gửi thư từ con, đoạn tuyệt quan hệ. Nói có sách, mách có chứng. Triệu Đại Phi mở chiếc túi chéo nãy giờ vẫn đeo bên người, lấy ra tờ giấy đoạn tuyệt đưa cho Tần Dũng. Tần Dũng chú đáo mang tới trước mặt từng người một. Ông Văn nhèo theo định giật. Rất tiếc, chỉ một cái lắc người rất nhẹ cũng đủ khiến ông ta mất đà ngã sóng xoài. Lại lần nữa, ông Văn kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Đáng buồn thay, đại đa số khán giả đã quay xe. Chẳng còn mấy ánh nhìn đồng tình đứng về phía ông ta nữa rồi. Quá đen cho ngữ bất lương, sư phụ tôi là ai cơ chứ? Triệu Đại Phi tiếp tục diễn thuyết đầy hùng hồn và kiêu ngạo. Thầy tôi không những không trượt dài trong đau khổ, tuyệt vọng vì bị gia đình ruồng bỏ. Ngược lại, thầy đã cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần người khác, nỗ lực thi đậu đại học Liêu Thành, một mình thành gia lập thất, đưa vợ con lên thành thị, từng bước xây dựng cuộc sống mới. Dẫu vậy vẫn có một số ý kiến trái chiều. Nhưng nói gì thì nói, ông ấy vẫn là cha ruột. Dù cho có sai quấy hay tồi tệ đến đâu thì cũng không thể dương mắt mặc kệ sống chết không lo. Văn đại sư xử sự thế này kể ra cũng tuyệt tình quá. Triệu Đại Phi cười lạnh. Này người anh em, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Điều kiện sống của ông ta còn tốt hơn khối người ở đây đấy. Hàng tháng hai vợ chồng đều có lương hưu, nhà ở khu Nhị Hoàn, vị trí đắc địa ngay trung tâm Liêu Thành. À, mà nó cũng không phải căn nhà bình thường đâu, phải gọi là một tòa đại viện mới đúng. Trong thành đang tiến hành phá bỏ và di rời, ông ta được đền bù ngay nhà mới, mà không chỉ một căn thôi nha, tận mấy căn lận đó. Thế nên người anh em à, trước khi thương xót người khác thì nên lo cho thân mình trước đi. Nhìn bộ dáng anh hơi héo đấy, mấy ngày tới chú ý cẩn thận chút nha. Triệu Đại Phi đã xem tướng cho không ít người ở đây, cũng gây dựng được một chút tiếng tăm. Thế nên lời thầy vừa phán khỏi miệng, đám đông liền lục tục kéo nhau tránh xa, vì sợ vô duyên vô cớ lại bị lây dính vận xui. Còn anh chàng kia thì xấu hổ, phụng phịu phủi đít bỏ đi. Thấy mình càng lúc càng yếu thế, ông Văn nóng nảy, nhổm phát dậy, chỉ tay vào mặt Triệu Đại Phi, quát tháo ầm trời. Mày nói láo, chúng mày cùng một ruột nên đương nhiên phải bênh nhau rồi. Mọi người nhìn xem, tôi rách dưới thế này liệu có giống với người lắm tiền nhiều của không hả? Đây, không thì nhìn đi, xem có đồng xu cắc bạc nào không? Vừa nói, ông Văn vừa lộn trái túi áo, túi quần để chứng minh. Đích thực là rỗng tuếch, không hề có một hào một cắc nào hết. Mọi người trụm đầu thì thào bàn luận, quá khó để phân định nên tin bên nào. Tuy vậy, Triệu Đại Phi vẫn bình tĩnh đối đáp. Ông có chuẩn bị rồi mới đến, nên đương nhiên là không đem theo tiền rồi. Nhưng tôi đoán là con trai ông đang thập thò gần đây, đúng không? Chỉ nếu không thì tối nay ông ngủ ngoài đường à? Ông Văn giật mình sửng sốt, song lão phản ứng rất nhanh, lập tức lăn đùng ra đất. Lập tức lăn đùng ra đất, khóc lóc ăn vạ. Ôi ông giời ơi, ông xuống đây mà xem này. Bao năm cực khổ nuôi con khôn lớn, bây giờ nó không những không báo hiếu cha mẹ mà còn đổ điêu cho cha nó đây này. Thử hỏi có ai khổ hơn tôi không hả giời? Tôi khổ quá mà, thế này thì chết quách đi cho rồi, chứ sống làm gì nữa. Bớt gọi lại, ông trời không rảnh nghe ông ba hoa đâu. Tần Dũng đi thẳng tới ngã rẽ, tóm cổ Văn Trạch Dũng kéo đến trước mặt ông Văn. Mọi người nhìn đi, đây là thằng con trai được ông ta yêu thương, cưng chiều nhất đấy. Mọi người thử nhìn xem có giống nhau như một không? Văn Trạch Dũng vùng vẫy toan chạy, liền bị Tần Dũng thụi cho mấy cái mới chịu đứng yên. Có lẽ cả đời hắn chưa khi nào mất mặt như lúc này, phải đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho thiên hạ chỉ trỏ, bình phẩm. Thấy con trai cưng bị đau, ông Văn xót xa không để đâu cho hết. Trời ơi, làm sao thế này? Dân tình xung quanh ồ lên, anh một câu tôi một câu, tranh nhau nói. Ôi vãi, hóa ra có quan hệ thật kìa. À, tôi biết người này. Lần trước hắn tới tiệm đoán mệnh quậy phá, bị Văn Đại Sư đuổi đi đây mà. Đúng đúng, lúc đó hắn còn mạnh miệng nói mình là em trai của Văn Đại Sư nữa. Thế mà vẫn có mặt mũi tò mò tới tiếp, rốt cuộc định giở trò gì đây? Hay là vẫn thấy Văn Đại Sư làm ăn phát đạt nên tính moi tiền? Ồ, nhưng ban nãy sư phụ Triệu chả bảo nhà họ ở khu Nhị Hoàn, giàu lắm cơ mà. Đất chỗ đó mà quy ra tiền đền bù thì có mà mệt đếm nghỉ. Ừ, cả căn đại viện đấy không ít tiền đâu. Dư luận đảo chiều, tình thế lúc nào nghiêng hết về phía Văn Trạch Tài, khiến Văn Trạch Dũng và ông Văn cuống cuồng tìm đối sách. Tiếc rằng quá đen cho đội bạn. Đầu còn chưa kịp nảy số, thì bên này, Triệu Đại Phi đã nhanh chóng xuất chiêu. Chả là cậu chàng ra hiệu cho Tần Dũng nhéo mình một cái. Thế là hỡi ôi, nước mắt nước mũi đua nhau chảy tèm lem. Hôm qua, sư mẫu tôi mới biết mình có tin vui. Sư phụ mừng quá liền chạy ra cung tiêu xã tính gọi điện về quê báo tin cho cha vợ. Ngờ đâu cung tiêu xã lại đóng cửa. Thế là sư phụ đành phải đi tít ra tiệm tạp hóa đầu phố. À, chuyện này tôi biết. Một bà thím dướng người hét lên. Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía này. Chắc ý thức được mình hơi lớn tiếng, nên bà thím bẽn lẽn cười, để lộ hàm răng trắng lóa. Đúng là hôm qua tôi có gặp đại sư trên phố. Tôi còn níu thầy lại hỏi khi nào tiệm đoán mệnh mở cửa. Thầy ấy bảo hôm nay, thế nên tôi mới đi sang đây chứ. Chứ nhà bao việc, mới sáng sớm tinh mơ ai rảnh đâu mà đi chơi. Bà thím vừa nói xong, đã có ông bác nôn nóng tiếp lời ngay. Ở hôm qua tôi cũng thấy thấp thoáng bóng dáng Văn đại sư. Lúc ấy tôi còn nghĩ bụng sao về rồi mà không ra mở tiệm đi. Biết bao khách hàng đang đợi xem bói, còn đi ra tiệm tạp hóa làm đếch gì. Hết người này đến người kia đứng ra làm chứng. Ông Văn và Văn Trạch Dũng mặt méo xẻo xẹo như bị táo bón. Triệu Đại Phi giơ tay, ổn định trật tự rồi mới hít sâu một hơi. Ngữ điệu trầm buồn hơn hẳn. Nhưng chính vì hôm qua ra đường nên sư phụ tôi mới xui xẻo đụng phải người này. Cậu chỉ vào ông Văn. Ông ta chặn đường sư phụ tôi ngay trước tiệm tạp hóa, muốn dùng lời lẽ để kích động, nhưng thầy tôi chẳng thèm để ý, chỉ khách sáo nói một hai câu rồi lập tức về nhà. Thiết nghĩ sự việc diễn ra trước cửa tiệm tạp hóa thì chắc hẳn ông chủ sẽ chứng kiến hết thảy. Chỉ đáng tiếc ông ấy không có mặt ở đây. Việc đã tới nước này mà không làm cho ra nhẽ thì tức chết mất. Thế là một vài người chạy xông xáo, chạy vù ra đầu phố, gọi ngay ông chủ tiệm tạp hóa. Vốn dĩ thấy bên này tụ tập đông người, ông chủ tiệm cũng tò mò lắm rồi. Ngặt nỗi lại bị vợ ngăn cản, giờ cứ lý do chính đáng rồi. Ông ấy chẳng không đi vội ấy chứ. Biết mình giữ trọng trách to lớn, ông chủ tiệm săm soi rất kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ có điều ông Văn đâu chịu hợp tác, toàn quay đầu đi, ngọ nguậy không khác gì con đuông dừa. Trong khi ấy, Văn Trạch Dũng ngồi bên cạnh cứ nghệt mặt ra, đầu óc lung tung, rối loạn, không biết phải làm gì để đối phó. Rõ ràng đêm qua hai cha con đã bàn tính cẩn thận và đưa ra một kế sách không thể vẹn toàn hơn. Đó là dùng tội danh bất hiếu để áp chế Văn Trạch Tài. Cứ chắc mẩm phen này thắng đậm, nào ngờ mọi thứ đi lệch quỹ đạo, rối tung như canh hẹ, không biết đường đâu mà gỡ. Mãi một hồi lâu sau, tưởng chừng câu chuyện lại lần nữa đi vào bế tắc, thì ông chủ tiệm tạp hóa bất ngờ la lên. Ồ, là ông ta, chính là ông ta. Ông Văn dựng đứng lông mày, đùng đùng nổi giận. Bố láo, tôi đi qua tiệm tạp hóa nhà ông khi nào, trên người không có một cắc, thì ra tiệm tạp hóa làm chó gì? Ông chủ tiệm cười đều. Ừ, đúng là ông chưa vào tiệm nhà tôi. Bộ dạng ngày hôm nay cũng khác xa so với hôm qua, nhưng mà giọng nói thì vẫn vậy, không lẫn đi đâu tí nào. Lỗ tai tôi thính lắm, không qua được tai tôi đâu. Nói đoạn, ông chủ tiệm xoay người về phía đám đông, giải thích thêm. Lúc ấy, sau khi Văn đại sư đã rời đi rồi, người đàn ông này còn phun nước bọt chửi với theo nữa cơ. Đến tôi là người ngoài nghe còn bực mình nữa là. Chả hiểu tại sao một người đàng hoàng, tốt bụng như Văn đại sư đây, lại phải dây phải lão già ngang ngược, vô lý như thế này. Mày, chúng mày ngậm máu phun người. Ông Văn mặt đỏ tía tai, trừng trổ hung tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Đại Phi của ông chủ tiệm tạp hóa. Lũ chúng mày, đồng lõa với thằng mất dạy Văn Trạch Tài, cho nên kéo bè kéo lũ tới ức hiếp một ông già khốn khổ đúng không? Hôm nay tao sẽ chết ngay tại đây, trước mặt toàn thể bà con để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Dứt lời, ông Văn hùng hổ lao về phía cánh cửa đóng chặt phía sau lưng Triệu Đại Phi. Tần Dũng nhanh chân ngáng nhẹ một cái, lão già ngã lăn quay, kêu oai oái. Xong, anh chẳng thấy làm thương xót, ngược lại còn phủi phủi ống quần, như kiểu không muốn dây phải cứt. Lịch sự tí đi, cẩn thận hỏng cửa. Tuy nhiên, đám đông vây xung quanh nhất thời im bặt. Tất cả những người có mặt đều ngỡ ngàng và hoảng hồn trước hành động quá khích vừa rồi của ông Văn. Đùa sao, mạng người đấy. Hôm nay ông ta mà chết thật, thì những người đứng ở đây đừng ai mong thoát khỏi liên đới. Chỉ riêng cái tin đám đông bức tử một ông lão già cả cũng đủ khiến bọn họ mang vết nhơ suốt đời. Chưa hết, nó còn liên lụy tới gia đình và việc chung thân đại sự của con cái nữa cơ. không phải chuyện nhỏ đâu. Thấy cha co ro, đau đến nhe răng trợn mắt, Văn Trạch Dũng đang định vươn tay ra đỡ thì ông Văn liền lử mắt ra hiệu. Giờ đang là lúc nhạy cảm, không thể để dân tình phát hiện bọn họ là cha con được. Mặc kệ kế hoạch hôm nay thành hay bại thì cũng phải cắn răng chịu đựng, bằng mọi giá không để cho đám tay chân của Văn Trạch Tài đạt thành mục đích. Nếu không chắc chắn sẽ kích động đám dân đen và hai cha con đừng hòng lành lặn rời đi. Ông Văn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt nhăn nhó đầy thống khổ. Được rồi, xem như hôm nay tôi đã thấu tỏ lòng dạ bạc bẽo của thằng con trai mình. Nếu nó nhất quyết không nhận người cha này thì tôi đành phải kiện ra tòa, để cho pháp luật đứng ra phán xét, xem nghĩa vụ và trách nhiệm của người con đối với cha mẹ là như thế nào. Chuyện này để chính quyền quốc gia nhân xử đi. Thưa kiện. Ồ, xem ra càng lúc càng căng thẳng nha. Tức thì đám đông sôi nổi hẳn lên, mắt ai cũng sáng quắc như đèn pha ô tô, cố dướn cổ thật cao, đặng hóng hớt cho rõ. Được thôi, kiện đi. Bất thình lình, một giọng nói cứng cỏi và đanh thép vang lên. Tất cả đồng loạt quay đầu, liền trông thấy Văn Đại Sư tay băng gạc trắng, mặt mày tái nhợt, đang được vợ dìu từng bước, chậm chậm tiến tới. Ai nấy đều bàng hoàng, hoảng hốt. Trời ơi, Văn Đại Sư, ngài bị làm sao thế này? Chuyện xấu trong gia đình khiến mọi người chê cười rồi. Dứt lời, Văn Trạch Tài cung kính cúi đầu thật sâu, khiến toàn thể dân chúng càng hoảng sợ gấp bội. Điền Tú Phương đứng bên cạnh, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói với hai cha con ông Văn. Các người từng bước bức bách chúng tôi. Vì nghĩ tới quan hệ máu mủ ruột già nên chúng tôi đều cam chịu nhún nhường. Nhưng các người độc ác quá. Người ta luôn nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà. Cũng may chồng tôi phúc lớn mạng lớn, nếu không đã chết trên tay các người từ lâu rồi. Giờ muốn kiện đúng không? Vậy thì xin mời kiện đi, chúng tôi sẽ theo hầu tới cùng. Trời ơi, tại sao lại tới chuyện chết chóc nữa rồi? Bà con xung quanh bắt đầu quán quéo, cha con Văn Trạch Dũng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Rõ ràng bọn họ không hề tác động vật lý lên thân thể Văn Trạch Tài thì cướp tính mạng thì quái nào được. Làm gì nâng cao quan điểm ghê vậy chị hai? Triệu Đại Phi chạy lại đỡ Văn Trạch Tài, nhân tiện chỉ vào cánh tay bị thương, tiếp tục thêm mắm dặm muối. Đây, mọi người nhìn đi. Chỉ vì hôm qua sư phụ tôi không đồng ý cho ông ta cái cửa hàng mà ông ta ghim thù, nhân lúc trời tối liền tập kích đánh gãy tay sư phụ tôi. Xương cốt tổn thương, chắc phải mấy tháng mới liền lại được. Đến là khổ. Ông Văn choáng váng chơi với, nhất thời không theo kịp tiết tấu. Còn Văn Trạch Dũng thì hai mắt sáng lấp lánh đầy vui mừng và ngưỡng mộ. Cử quá cha ơi, hôm qua nói đánh, hôm nay thằng khốn đó liền băng bó luôn. Đúng là cha của con, có chí khí, nói được làm được. Xui thay, cái thái độ vui mừng khi thấy anh trai gặp nạn ấy đã lọt vào trong mắt tất cả mọi người. Ai cũng bàng hoàng khiếp sợ với cái gọi là ruột thịt này. Và thế là cơn bão phẫn nộ ào ào ập tới. Văn Đại Sư, cái loại cha như vậy không nhận còn hơn. Đúng đấy, Đại Sư đâm đơn kiện đi, chúng tôi ủng hộ ngay. Phải kiện cho bọn chúng tù dục xương ra. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống hồ cái cửa hàng thầy đã gây dựng bằng bao mồ hôi công sức. Thằng em chết bầm kia lấy quyền gì mà ngang nhiên đòi hưởng? Chẳng lẽ cứ là anh cả thì phải nhường nhịn, hy sinh hết cho em trai em gái à? Cái gì cũng phải một vừa hai phải thôi chứ. Vô lý hết phần thiên hạ thế thì bố ai mà chịu được? Một người đàn ông bất bình lên tiếng, bởi ở nhà anh ta cũng đứng hàng lão đại, cho nên thái độ bức xúc và gay gắt hơn hẳn những người khác. Những lời ủng hộ, động viên tinh thần nối tiếp nhau vang lên. Văn Đại Sư, đừng sợ. Ngài cứ kiện chết cha chúng nó đi. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Văn Trạch Tài yếu ớt cất lời, thanh âm suy nhược, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cũng không biết là vì tay đau hay làm sao nữa, nhưng tất cả mọi người đều yên lặng, lắng tai nghe. Văn Trạch Tài nói tiếp. Cảm ơn thịnh tình của toàn thể bà con. Văn Mỗ rất lấy làm xúc động. Nhưng nói đến cùng thì đây là chuyện riêng trong gia đình mà lại mang ra phố tranh cãi ồn ào thế này. Quả thực Văn Mỗ xấu hổ vô cùng. hy vọng bà con cho chúng tôi chút ít thời gian xử lý riêng. Nếu bọn họ vẫn tiếp tục quá đáng, thì chắc có lẽ chúng tôi chỉ còn cách thưa kiện, nhờ pháp luật vào cuộc can thiệp giúp. Triệu Đại Phi nhanh nhẹn bước lên, hai tay ôm quyền, trịnh trọng thưa. Hôm nay đa tạ các vị đã trượng nghĩa, thấy việc bất bình không nhắm mắt làm ngơ, và đặc biệt là rất tỉnh táo và thông tuệ, không bị lão già này giật dây, dụ hoặc. Tiệm đoán mệnh xin ghi nhận tình cảm của toàn thể bà con. Ngày mai ai muốn tính, muốn xem cái gì thì mời quay lại, chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ. Còn bây giờ thì phiền bà con rời gót trước, việc còn lại tin chắc sư phụ tôi sẽ xử lý ổn thỏa, cảm ơn mọi người. Nghe vậy, người dân liền vui vẻ ra về. Dẫu sao đây cũng là gia sự, bọn họ không tiện xen vào quá nhiều. Đợi đám đông tản hết, Triệu Đại Phi mới lấy chìa khóa mở cửa. Tần Dũng túm lấy hai cha con ông Văn đẩy vào bên trong. Phía sau, vợ chồng Văn Trạch Tài tủm tỉm nối gót bước theo. Văn Trạch Dũng và ông Văn bị Tần Dũng khống chế, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, trơ mắt nhìn Triệu Đại Phi khóa trái cửa lại. Rồi xong, kiểu này thì có mà chạy đằng trời. Văn Trạch Tài bước tới trước mặt hai người họ, tủm tỉm cười hỏi. Không ngờ tới phải không? Văn Trạch Dũng không trả lời, quay sang nhìn cha. Gương mặt già nua của ông ta lúc này xanh mét. Mày giả bộ đúng không? Căn bản mày không hề bị thương. Nói bậy. Triệu Đại Phi bày ra vẻ mặt đau lòng, lon ton chạy tới đỡ sư phụ ngồi xuống ghế. Sư phụ của tôi bị thương cực kỳ nghiêm trọng, và hung thủ không ai khác chính là ông. Nói đoạn, Triệu Đại Phi còn cố ý chọc chọc vào cánh tay băng bó của Văn Trạch Tài. Tức thì, máu đỏ thấm ra, lấm tấm nổi bật trên nền băng gạc màu trắng. Văn Trạch Tài không hề kêu đau, chỉ nhìn chằm chằm Văn Trạch Dũng. Ấn đường đen kịt, ánh mắt u ám, xui rủi đeo bám, suối quẩy quấn thân. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì, sao lại nhắm vào tôi? Giọng điệu đều đều, thái độ bình thản, không hề có một chút căm tức hay hận thù, khiến Văn Trạch Dũng hoang tưởng rằng Văn Trạch Tài còn vương vấn tình cảm gia đình. Gia đình ở đây đương nhiên phải là Văn gia bọn họ rồi, còn lâu mới tới đến lượt người ngoài. Hắn biết thừa ông anh cả nhà mình đặc biệt trọng tình trọng nghĩa, tuy tính nết hơi khác người một tí nhưng rất dễ mềm lòng, và cái suy nghĩ hoang đường này đã tiếp thêm tự tin cho Văn Trạch Dũng. Hắn bạo dạn, chuyển chiến thuật mềm mỏng. Anh cả! Tiếng gọi ngọt ngào, thân thiết khiến ông Văn sợ ngây người. Lão ta nghi hoặc quay sang bên cạnh. Đáng tiếc thằng con út chẳng thèm đếm xỉa tới ông ta, chỉ mà nhìn về phía đối diện với ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Mẹ bệnh rồi anh ạ, bệnh nặng lắm. Em gái cũng bởi vì hoàn cảnh gia đình nên bị nhà chồng khinh rẻ, coi thường. Còn vợ em thì cũng dắt con bỏ về quê ngoại rồi. Em với cha thực sự hết cách nên mới phải tìm tới đây tìm anh. Anh cả, dẫu sao chúng ta cũng cùng một mẹ sinh ra, máu chảy ruột mềm, huyết nhục tương liên mà anh cả. Triệu Đại Phi bĩu môi nghĩ thầm, có mà huynh đệ tương tàn thì có, ở đấy mà tương với chả liên. Điền Tú Phương cũng thoáng chấn động, không ngờ có một người lại có thể lật mặt nhanh tới như vậy. Tần Dũng thì mặt lạnh như tiền, thủ thế vững chãi sau lưng Văn Trạch Tài. Chỉ cần hai cha con nhà kia có bất cứ hành động gì dù là nhỏ nhất, anh sẽ lập tức nhào lên, bẻ gãy tay họ, tuyệt đối không để Văn Đại Sư bị tổn thương. Trong khi ấy, Văn Trạch Tài vẫn giữ thái độ đạm mạc, dường như không hề lay động trước những lời ỉ ôi, than thở của Văn Trạch Dũng. Diễn quá trời diễn mà không ai thèm đáp lời, lại còn bị nhìn chằm chằm như xem khỉ làm trò. Văn Trạch Dũng tức thì nghẹn họng, lúng túng nhích sát về phía cha. Ông Văn lập tức nhòi sang, che chở cho con trai cưng, đồng thời nghiến răng nghiến lợi chất vấn Văn Trạch Tài. Mày hận cha con tao thì được rồi, hà cớ gì hận lây sang cả mẹ mày? Mày tự vấn lương tâm mình xem, trước giờ mẹ mày đã làm việc gì có lỗi với mày hay chưa? Văn Trạch Tài nâng mí mắt, nhàn nhạt đáp. Đúng là trước mặt tôi, bà ta chưa từng làm điều gì quá đáng, chỉ trừ đôi lúc thiên vị Văn Trạch Dũng. Ông Văn kích động ngắt lời. Làm gì có nhà nào cha mẹ không bất công? Ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài. Làm sao mà yêu thương đồng đều hết được? Nhưng ngoài chuyện này ra thì mẹ mày vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho mày còn gì. Đối với vấn đề này, ông ta lấn cấn rất lâu rồi, nghĩ thế nào cũng không thể lý giải được. Việc thằng cả hận ông chấp nhận, vì ông bắt nó phải nhường vị trí công tác cho thằng út, và cũng chính ông là người buộc nó xuống nông thôn thực hiện nghĩa vụ thay em trai. Nhưng vì cái gì mà nó hận cả vợ ông? Rõ ràng bà ấy không hề làm gì cơ mà. Văn Trạch Tài thở dài. Bà ấy không làm, nhưng ở đằng sau suối bậy, giật dây. Người đề xuất cướp công việc của tôi đưa cho Văn Trạch Dũng là bà ta. Người khóc lóc nói rằng tôi lớn tuổi hơn, có thể thích ứng điều kiện sống cực khổ dưới nông thôn cũng là bà ta. Ông đấy là con rối bị vợ khống chế hơn nửa đời người mà chưa thấy chán à? Bao năm nay, bất kể bà ấy muốn cái gì, chỉ cần thổi vào tai ông vài lời ngon ngọt là ông sẽ lập tức giúp bà ta đạt được mục đích. Ông cẩn thận ngẫm lại mà xem, có phải như vậy không? Hai môi ông Văn run lên, rất muốn nói không phải, nhưng đầu óc lại tự động tua ngược về quá khứ. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.